Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 252, khổ bức Kizaru. Góc truyện audio.com. Không có người phát hiện ra phi thuyền cũng là chuyện bình thường. Bởi vì phi thuyền của Rosen đã được nâng cấp, có dung hợp với Naginaginomi, cho nên cho dù là Kenbunshoku Haki dò xét cũng không thể tìm ra được. Một năm này Rosen cũng không phải chỉ biết mỗi việc luyện cấp, còn thu thập không ít trái ác quỷ, lấy Doflamingo để lại thế lực. Một năm thời gian cũng để cho Rosen tìm được hơn chục viên trái ác quỷ. Bùm, bùm, bùm, từ trong họng pháo phía trên phi thuyền không ngừng phóng ra từng viên đạn pháo hướng về phía dưới đánh tới. Từng trong trận oanh tạc xuất hiện, kèm theo đó là vô số tiếng hét thảm than khóc của hải quân. Chạy mau, có mưa đạn, có lầm hay không? Kẻ địch như vậy chúng ta làm sao có thể chống lại? Chúng ta sẽ chết, nhất thời hải quân đội hình đều đã tán loạn, gần 10 vạn người trong nháy mắt liền tan rã. Trên bầu trời phi thuyền hoàn toàn chính là chiến tranh binh khí A, mỗi một pháo liền đem mấy trăm người cho tiêu diệt. Miku lúc này đang điều khiển phi thuyền, tuy nhiên nàng cũng biết khống chế, không có đem công kích lan đếm A bên kia. Nhiều như vậy hải quân tập trung một chỗ rất khó để tránh né. Như vậy còn làm sao đánh? Hiu, ngay lúc này Kizaru xuất hiện tại mấy trăm mét trên cao. Lơ lửng ở phi thuyền phía trên, Yasakani no Magatama, trong tay bắn ra vô số quang đạn hướng về phía phi thuyền phóng đi. Oanh, oanh, oanh, vô số quang đạn đánh tới. Tuy nhiên xung quanh phi thuyền lúc này xuất hiện một vòng hư ảo lá chắn, đem toàn bộ phi thuyền bao bọc ở bên trong, đánh tới quang đạn va chạm lên lá chắn tạo thành từng trận bạo tạc. Bầu trời bị kim quang cho nhuộm thành một màu kim sắc vô cùng sáng chói. Rốt cuộc đây là vũ khí gì? Vậy mà ngay cả ta công kích cũng không thể đánh tan được phòng ngự. Nhìn xem bị tấm chắn bao phủ phi thuyền, Kizaru thần sắc khó coi vô cùng, có trời mới biết đây là cái quỷ gì, cũng không biết Rosen tên kia làm sao lại có được loại này đáng sợ chiến tranh vũ khí. Cơ hội đã tới, đem tất cả hải quân tiêu diệt, cứu ra A, dâu trắng hô lớn, tiêu diệt toàn bộ hải quân, cứu ra A, chịu chết đi, hải quân, xung quanh băng hải tặc dâu trắng đám người cũng theo đó hô lên. Khí thế vô cùng dọa người. Yuko, mau tiễn chúng ta một đoạn. Rosen nhìn Yuko nói, giao cho ta đi. Yuko gật đầu cười nói. Cộc, trong tay pháp trượng đụng xuống thuyền một cái. Một tầng lam sắc năng lượng ba động khuyến tán ra xung quanh. Ngay lập tức, mặt biển bắt đầu động. Từ từ nổi sóng, từng cơn sóng biển cỡ nhỏ xuất hiện dâng lên, kéo theo vô số tàu chiến hướng về phía bến cảng ập đến. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, tiêu diệt bọn hắn, hải tặc nhóm hưng phấn hô lên, tất cả hải quân chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Sengoku hô lớn, ngay lập tức, hải quân phía dưới cũng bắt đầu ổn định lại, chuẩn bị chiến đấu, ầm, ầm, theo sóng biển đánh tới. Mấy chục chiếc thuyền đều cập bến, vô số hải tặc cùng Dressrosa quân đội từ trên thuyền nhảy xuống hướng về phía hải quân xông đến. Thấy vậy hải quân cũng không chịu thua, nhanh chóng xông lên nghênh tiếp, rất nhanh hai phe liền va chạm, chiến thành một bầy, tiếng súng cùng vũ khí va chạm âm thanh không ngừng vang lên liên tục. Kèm theo đó là từng đạo tiếng hét thảm âm thanh vang lên. Mỗi một phút một giây trôi qua đều sẽ có người chết đi. Ngã xuống, lúc này đây toàn thế giới người đều cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Không khác gì nhân gian địa ngục như thế. Chúng ta cũng lên đi. Đứng ở trên thuyền Mia nhìn còn lại chúng nữ nói. Minh bạch, chúng nữ gật đầu đáp. Những cái kia người khổng lồ giao cho ta. Yoko chỉ về phía mấy cái trung tướng người khổng lồ nói. Trong mắt tràn ngập chiến ý, nàng còn chưa từng cùng người khổng lồ chiến đấu qua. Nhân cơ hội này muốn cùng bọn hắn đánh một trận. Có thể, còn lại những người khác cũng chú ý một chút, tốt nhất là có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhớ để ý những cái khác người chơi. Mia gật đầu nói, Mia tỷ tỷ, ngươi định sẽ tìm người nào đánh? Saiko nhìn Mia nói, Ta muốn thử xem hải quân anh hùng Gra lực lượng. Mia chỉ về phía Gra cười nói. Gra đẳng cấp là 94. Cũng giống như nàng, hắn là một đối thủ rất thích hợp với nàng. Như vậy ta sẽ lo Sengoku. Hắn có 90 cấp, vừa vẫn thích hợp ta. Saiko gật đầu nói. Sau đó chúng nữ cũng nhảy xuống thuyền, hướng về phía chiến trường xông lên. Cũng chỉ còn dư lại Nami ở trên thuyền, ngẩng đầu nhìn lên phía trên không trung Kizaru đang liên tục công phá phi thuyền phòng ngự. Nami khóe miệng nhếch lên, cho ta rơi xuống đi. Khỉ vàng, tại Nami vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen kéo tới, ầm ầm gào thét, một đạo lôi trụ giáng xuống hướng về phía Kizaru nhắm tới. Oanh, to lớn lôi trụ đánh xuống mặt đất. Tại mặt đất tạo thành một cái to lớn hố sâu, một cái thân ảnh trái đen nằm ở trung tâm hố sâu bên trong. Khụ, suýt nữa thì chết, Rosen tên kia nữ nhân cũng lợi hại như vậy à, ho khan một tiếng. Kizaru nhìn về phía Nami ngưng trọng nói, nếu như không phải là do hắn kịp thời dùng Busosoku Haki chống đỡ, e rằng đã bị thương nặng rồi đi, thậm chí là mất mạng. Ngay lúc này, một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện, hướng về phía Kizaru bên này phóng đi. Sắc bén kiếm áp kèm theo Busosoku Haki để cho Kizaru con ngươi không khỏi co rụt lại. Lập tức sử dụng nguyên tố hóa tránh né qua một bên. Kiếm khí đánh tới, đem Kizaru lúc nãy vị trí cho chém ra một đạo thật dài vết chém. An ta một kiếm, Kizaru, Tatsuji phóng tới. Trong tay Seager không ngừng hướng về phía Kizaru công kích, nữ nhân điên, làm sao lại cứ nhắm vào ta mà đánh a, một bên tránh né. Kizaru trong lòng cười khổ, cách chương.